Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh truyện audio Lê Trang Channel. Để ủng hộ kênh, quý vị và các bạn vui lòng nhấn like, comment, share và đăng ký kênh giúp Lê Trang nhé. Và bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Quốc gia ác quỷ. Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Quốc gia ác quỷ, tập 173. Ăn ngay nói thật, trước khi tới đây, tôi cũng chưa từng nghĩ đến mình lại có fan hâm mộ. Cho nên mới nhận lấy micro nói vài câu. Cũng nói một chút là tôi làm sao tiến lên. Hy vọng có thể giúp được cho tâm cảnh các người một chút. Lúc này các nhân viên phía dưới đều chuyên tâm lắng nghe. Tất cả dường như đều hết sức chăm chú nhìn Hạ Thiên Kỳ ở trên đài, nghiêm túc nghe hắn nói. Lúc tôi mới gia nhập Minh Phủ, vì liên quan tới quỷ vật thể chất, nên giai đoạn trước rất là khó tạo thành ảnh hưởng với quỷ vật. Lại thêm tình trạng của đệ tam Minh Phủ lúc đó rất là khó khăn, nên sự kiện được phần đều vượt quá phạm vi năng lực của tôi. Nói đến chỗ này, các người có lẽ sẽ nghi ngờ rằng nếu là tôi không có năng lực giải quyết sự kiện thì làm sao tôi có thể sống sót? Dựa vào người khác, sau đó phát huy khả năng của chính mình. Trong thực tế thì cần kiếm ăn, nhưng trong Minh Phủ lại lấy sinh tồn. Vào thời điểm cậu yếu, cậu muốn phát huy ra sở trường của cậu, đi tìm sự giúp đỡ, có thể bù đắp. Con người trước giờ đều không phải là cá thể tồn tại đơn độc, mà là một tập thể cùng thể hiện sở trường. Giai đoạn trước, tôi được bạn bè trợ giúp, một lần lại một lần trở về từ cõi chết. Mãi đến khi quỷ vật thể chất của tôi trưởng thành, tôi bắt đầu cố gắng bảo vệ lại những người đã từng bảo vệ tôi. Chúng tôi tin tưởng lẫn nhau, trợ giúp lẫn nhau. Chúng tôi đoàn kết lại cùng đi giải quyết những phiền toái lớn hơn. Tôi là một người may mắn, vì vào thời điểm tôi gặp khó khăn nhất, đã gặp được một người hảo tâm không cần báo đáp. Vì sao tôi nói gặp được mà không phải là cố gắng tìm kiếm? Vì khi đó trong mắt của tôi chỉ có bản thân, khinh thường và không tin bất kỳ ai. Tôi nghĩ nhất định sẽ có rất nhiều người giống như tôi, cảm thấy nếu tôi tìm anh thì chưa chắc anh sẽ giúp tôi. Đương nhiên, còn có một ít là chúng ta vô duyên vô cớ dựa vào cái gì tôi phải giúp anh. Nếu tôi một mực giữ cái loại ý nghĩ trên thì Hạ Thiên Kỳ tôi tuyệt đối. Mà trong trí nhớ của tôi, phàm là tồn tại hai loại suy nghĩ kia, không cần biết là quản lý hay là quản lý cấp cao, không một ai sống sót tới sau cùng. Vì sao? Bởi vì bọn hắn không có tích lũy, cho nên một khi bọn họ đụng phải cảnh tuyệt vọng thì sẽ không có kỳ tích xuất hiện. Chính là do khuyết điểm thiếu lòng tin ở thời hiện đại này. Loại sinh tồn ở Minh Phủ là loại ăn bữa hôm lo bữa mai, nơi mà mọi người đang đấu tranh cho cuộc sống. Quá ngây thơ khi nói về niềm tin, nhưng nói là đầu tư thì còn có thể nghe được. Đầu tư mặc dù sẽ có lúc thất bại, nhưng đầu tư nhiều hơn chắc chắn sẽ có lúc thành công. Nhất là người mới thì không có nhiều năng lực để sống sót, hợp lại thành nhóm, đoàn kết hỗ trợ là phương thức sinh tồn quan trọng nhất. Ở giai đoạn đầu, người chủ pháp thuật sẽ có tác dụng rất lớn trong các lần sự kiện, nhưng sau này, thực lực sẽ tiến triển hơi chậm so với người có chủ quỷ vật thể chất. Tôi nghĩ tất cả mọi người đều đã nghe hiểu ý của tôi. Khi các người có năng lực, hãy giúp người một tay, nhớ tới những người từng giúp đỡ các người. Đây chính là nhân tố lớn nhất để tôi có thể từng bước một đi tới được đến bây giờ. Không sợ kẻ địch nhiều, điều kiện tiên quyết là cậu có nhiều bạn hơn so với kẻ thù. Lời của tôi nói đã xong. Hạ Thiên Kỳ giam mít lại cho Thẩm Hành Viên, sau đó tiếng vỗ tay như là sấm nổ tràn ngập trong lỗ tai hắn. Hắn không còn ở lại thêm mà lập tức biến mất, chỉ trong một cái chớp mắt. Thẩm Hành Viên cầm micro, trong đầu đang mường tượng lại lời mới nãy của Hạ Thiên Kỳ. Trong lòng của hắn kỳ thực cũng có rất nhiều cảm xúc, bởi vì hắn có thể sống đến bây giờ, có thể thu hoạch được những thành quả như ngày hôm nay. Nguyên nhân lớn nhất chính là từ nỗ lực của hắn. Những người mới hắn trợ giúp trước kia giờ đều trở thành tâm phúc của hắn. Lúc trước, hắn giúp Thạch Quỳnh quản lý tất cả mọi việc của Minh Phủ. Đổi lấy là giờ, hắn đã được ngồi vào vị trí này. Hắn quyết định đứng về phía Hạ Thiên Kỳ. Đổi lại giờ hai nhà Minh Phủ đều bình an vô sự. Nên hắn hiểu rất rõ ý trong lời nói của Hạ Thiên Kỳ. Trên đời này tuyệt đối không có bữa cơm nào là miễn phí, nhưng có thủ đoạn nếm trước sau mua. Chính vì người người đều không muốn nỗ lực nên hoàn cảnh mới thay đổi. là người thì đều không có lòng tin, nên việc sinh tồn bắt đầu trở nên càng ngày càng khó. Hạ Thiên Kỳ lại lần nữa trở lại phòng ở lầu 2. Vì ngoài đại sảnh còn hô hào tên của hắn cho nên hắn phải đóng cả cửa phòng lại. Lời vừa nói kia thật ra là hắn thay Lãnh Nguyệt nói. Kỳ thật Lãnh Nguyệt vẫn luôn làm gương tốt, muốn thông qua cố gắng của mình thay đổi hoàn cảnh lớn của Minh Phủ ở mức độ lớn nhất. Hắn lúc đó còn chế giễu Thánh Mẫu Lãnh Nguyệt, cảm thấy loại ý nghĩ này thực sự là quá mức ngây thơ. Nhưng hiện tại thì không thể nghi ngờ, Lãnh Nguyệt đã thành công. Vì hắn lợi dụng địa vị cao trước mắt để phát ra ý nghĩ này ra ngoài, có hữu dụng hay không thì hắn không biết, nhưng những lời vừa nói kia cũng cho hắn kinh nghiệm quý báu. Nếu không có bọn người Lãnh Nguyệt luôn không rời bỏ thì hắn thật đã sớm chết rồi. Đây là sự thật mà hắn không có cách nào phủ nhận. Bây giờ Minh Phủ niên hội cũng tham gia xong rồi, trong hiện thực hắn cũng hoàn toàn mất đi ý nghĩa ở lại. Từ đủ các loại biểu hiện hôm nay của Thẩm Hoành Viêm, hắn tuyệt đối sẽ không giống như là Phương Thủ Tín thừa dịp để tài Minh Phủ trống rỗng mà tiến hành chia cắt. Trong khi nói chuyện phiếm tối qua, Thẩm Hoành Viêm từng nói với hắn, sở dĩ lúc đó hắn nghĩ đến việc chia cắt đệ tam minh phủ, không phải hắn thực sự muốn mà nhất định phải làm như thế. Không phải vì đệ nhất minh phủ quá mạnh, mà ngay cả đệ tam minh phủ cũng không xong, đệ nhị minh phủ cũng khó có thể trụ lại được. Nói bóng nói gió chính là nói cho Hạ Thiên Kỳ biết, hắn cũng không phải là Phương Thủ Tín. Buổi trao giải của minh phủ kéo dài rất là lâu, giải thưởng chia đều cho người của hai nhà minh phủ. Triệu Thỉnh Xu mặc dù không tới dự, nhưng phần thưởng vẫn phát cho cô. Điểm vinh dự trữ trong đồng hồ vinh dự của Vương Tăng Du, lấy nhân phẩm của Vương Tăng Du, nhất định sẽ giao cho Triệu Thỉnh Xu. Tuy cá nhân viên tiếc nuối vì Hạ Thiên Kỳ vội vàng rời đi, nhưng dù sao cũng coi như là đã gặp được người thật, còn nghe được kinh nghiệm của hắn xem như là thu hoạch cũng tương đối khá. Lúc này, theo số lượng người mới tăng lên, tài nguyên cũng đủ. Vương Tăng Du bên kia cũng cố gắng sắp xếp nhiều người đi tham gia sự kiện để cho người có kinh nghiệm dẫn dắt nhiều người mới. Điểm này cũng tương đối phù hợp với tư tưởng của Hạ Thiên Kỳ. Sau khi niên hội hoàn toàn hạ màn, Thẩm Hành Phim đơn độc tìm Hạ Thiên Kỳ ăn bữa cơm. Hai người đều buông xuống thân phận lão đại minh phủ của mình, mà bây giờ chỉ là hai người bạn cũ, uống một chút rượu, tâm sự với nhau mà thôi. Lúc Thẩm Hành Phim chưa gia nhập minh phủ, hắn rất là nghèo. Hắn có quen mấy người phụ nữ, nhưng cuối cùng đều vì vấn đề kinh tế mà chia tay. Sau khi gia nhập Minh Phủ, có thực lực kinh tế rồi, nhưng lại bắt đầu lêu lỏng trên đường, ăn bữa hôm là bữa mai, cũng không có tìm thêm. Chờ cho tới tình trạng như bây giờ, tìm hay không tìm với hắn mà nói, đã không còn ý nghĩa gì nữa. Nên cũng chỉ là tìm phụ nữ chơi đùa, chứ không nghĩ đến chuyện lâu dài. Hai người uống đến hơn nửa đêm mới thôi, Hạ Thiên Kỳ cũng không ở lại đêm ở chỗ này. Chờ sau khi trở lại phố An Nhiên thì tìm Sở Mộng Kỳ về rồi dẫn cô quay về thành phố Phước Bình. Dù sao những việc cần làm hắn cũng đã làm, gần như đã làm xong nên cũng rời đi. Trước khi quay về để nhị vật, hắn muốn gặp mặt Triệu Tĩnh Xuân một lần. Cho nên hắn cùng với Lãnh Nguyệt và Sở Mộng Kỳ ở lại 2 ngày. Nói là gặp mặt, nhưng thực sự phải dùng từ chia tay để hình dung thì đúng hơn. Mãi cho đến ngày thứ ba, khi bọn họ quay trở về thành phố Phước Bình, Triệu Tĩnh Xu mới hoàn thành nhiệm vụ quay về biệt thự. Không có Lãnh Nguyệt, cũng không có đám người Phương Tân Du. Nhưng mà hắn và Triệu Tĩnh Xu còn có Sở Mộng Kỳ. Cả thảy ba người ăn một bữa cơm đơn giản. Trên bàn cơm, Triệu Tĩnh Xu không nói quá nhiều. Bầu không khí của ba người ít nhiều có phần gượng gạo. Cuối cùng tất cả bầu không khí gượng gạo đó đều chuyển thành những lời chúc phúc. Hy vọng là ai cũng có thể bình yên. Trong tương lai không lâu, sẽ lại lần nữa đoàn tụ trên một con đường. Sở Mộng Kỳ trước đó cũng không biết, Triệu Tĩnh Xu từ chối yêu cầu mời cô gia nhập vào đội ngũ của Hạ Thiên Kỳ. Cho nên khi nghe nói đến Triệu Tĩnh Xu sẽ không đi cùng chung với bọn họ, thì lại vội vàng bắt đầu làm người thuyết phục Triệu Tĩnh Xu. Nhưng mà cô vẫn như cũ, đó là chuyện không thể nào thay đổi được. Triệu Tĩnh Xu vẫn là quyết định ở lại, cho rằng khu vực thứ hai hiện tại cũng không hề thích hợp với cô. Dựa vào đệ tam minh phủ thì có thể làm thực lực bản thân tăng lên một cách vững vàng. Nhìn thấy Triệu Tĩnh Xu đã thực sự quyết định, Sở Mộng Kỳ mặc dù rất không bằng lòng, nhưng sau khi thấy Hạ Thiên Kỳ cũng không nói cái gì. Cô thở dài rồi cũng không tiếp tục kiên trì thêm nữa. Dù sao đi nữa thì với sự nhạy bén của Sở Mộng Kỳ, sẽ không thể nào không cảm nhận được giữa hai người Hạ Thiên Kỳ và Triệu Tĩnh Xu có xuất hiện thay đổi. Bởi vì khi cơm nước xong xuôi, đều cũng đã khuya rồi. Nghĩ đến bên trong đạo quán cũng chỉ còn lại một cái giường đã bị hỏng. Đến ngay cả chỗ để ngủ cũng không có. Cho nên Hạ Thiên Kỳ cũng không có đi vội vã, dự định chờ đến buổi sáng ngày mai rồi sẽ lên đường đi. Sở Mộng Kỳ và Triệu Tĩnh Xu sau khi đã tắm rửa xong xuôi thì lại lần lượt về đến phòng ngủ. Hai người đêm nay ngủ chung một chỗ, dễ nhận thấy là có rất nhiều chuyện muốn tán gẫu với nhau. Buổi tối Hạ Thiên Kỳ uống rượu rất là ít, có lẽ là bởi vì sẽ rời đi, sự ưu tư trong lòng nổi lên rất là nhiều, cho nên không có hề buồn ngủ. Sau khi ở cạnh đầu giường liên tục hút hết hai điếu thuốc lá, hắn lại một lần nữa mặc quần áo, hòa mình vào trong bóng đêm rời khỏi biệt thự. Trong thoáng chốc, thân thể hắn đã xuất hiện trước cổng khu vui chơi. Hắn đi đến đây cũng không phải là vì không ngủ được, cho nên muốn đi tìm một chỗ để chơi đùa, mà đơn giản là muốn gặp ông chủ khu vui chơi một lần. Dù sao, người được gọi là ông chủ tuyệt đại lúc trước đã từng cứu họ một mạng, chính là điều quan trọng hơn. Hắn muốn biết rõ ràng thân phận của người kia. Vì sao thực lực của ông ta mạnh mẽ như vậy, nhưng mà trên tay lại không có đeo đồng hồ vinh dự? Phải biết rằng bất kể là có rời khỏi Minh Phủ hay không, thì trên cổ tay đều có mang theo đồng hồ vinh dự. Bởi vì toàn bộ phần thưởng đều là thông qua đồng hồ vinh dự để tiến hành truyền lại. Tự như Lãnh Nguyệt và Sở Mộng Kỳ cũng thế. Bọn họ mặc dù là đã rời khỏi Minh Phủ, gia nhập vào đoàn thể của hắn, nhưng mà muốn phải đạt được phần thưởng thì cũng phải yêu cầu hắn cầm điểm vinh dự hoặc là cho điểm, với hình thức là gửi đến trên đồng hồ vinh dự của hai người bọn họ. Cho nên, trừ phi là con người tên gọi là Tuyệt Đại kia từ trước đến nay vẫn chưa từng gia nhập Minh Phủ, nếu không thì gần như là không có khả năng cầm đồng hồ vinh dự ném bỏ đi được. Dù sao đi nữa thì hắn cũng không ngủ được, chẳng bằng cứ đi thử thời vận, có lẽ là có thể gặp được người nọ một lần, sẽ biết được một số chuyện mà hắn không biết. Bốn phía của khu giải trí này cũng không có sự bao phủ của quỷ vật. Hạ Thiên Kỳ cũng không có cảm giác được bất cứ dao động của sức mạnh nào. Sau khi sức mạnh tăng lên đến trình độ giám đốc này, khả năng điều khiển về không gian và cảm nhận khí tức của hắn cũng trở nên nhạy bén. Bất kể là người có được thuật pháp hay là người có thể chất quỷ vật, chỉ cần là bọn chúng sử dụng thêm sức mạnh của bản thân, đang ở cách hắn trong một phạm vi nhất định, là hắn sẽ cảm nhận được. Vậy nên nơi đây không hề có quỷ vật. Quỷ vật trời sinh đã có khả năng ẩn giấu hơi thở, cho nên nhiều lúc không có cách nào thông qua hơi thở để khoanh tròn vị trí của quỷ vật. Biện pháp hiệu quả nhất chính là cảm nhận quỷ vật. Dù sao, những con quỷ hắn sắp đối mặt đa phần thực lực nằm ở cấp độ ác quỷ. Mặc dù hắn khó có thể cảm nhận được khí tức quỷ vật, nhưng cảm giác sự tồn tại của quỷ vật lại không thành vấn đề. Đi vào trong khu giải trí, đi đến một loạt gian phòng ở chỗ tầng trệt. Hạ Thiên Kỳ vừa mới rẽ đến nơi, lại nhìn thấy người phục vụ mà hắn đã từng có trò chuyện qua một lần, đang bưng một số vỏ chai rượu từ bên trong hành lang đi ra. Hạ Thiên Sinh, đã lâu không thấy anh quay lại đây chơi. Nhìn thấy Hạ Thiên Kỳ, người phục vụ kỳ liếc mắt một cái đã nhận ra hắn. Đến tận bây giờ vẫn còn nhớ được rất là rõ ràng, Hạ Thiên Kỳ từng cho hắn ta không ít tiền bò. Một khoảng thời gian trước đây luôn luôn có việc phải bận rộn nên không có đến được. Lúc này có rảnh rỗi được một chút thì tranh thủ thời gian quay lại đây đi dạo. Khách sáo đến đây, Hạ Thiên Kỳ đề cập vào trọng tâm. À đúng rồi, ông chủ của các người có ở đây hay không? Ông chủ không có ở đây, cũng đã lâu rồi không thấy ông ấy tới nữa. Người phục vụ lắc đầu nhìn Hạ Thiên Kỳ hơi có phần nghi ngờ hỏi. Anh tìm ông chủ của chúng tôi có việc gì sao? Ừ, quả thật là có chuyện muốn tìm ông ấy. Cậu có cách nào để liên lạc với ông ấy hay không? Điện thoại hay gì đó cũng được. Không có. Làm sao mà những người làm công như chúng tôi đây lại có cách liên lạc được với ông chủ chứ? Nghe người phục vụ nói không có, trong lòng Hạ Thiên Kỳ ít nhiều gì cũng có chút thất vọng. Chỉ có điều hắn cũng không hề biểu hiện ra ngoài, chỉ cười cười rồi đi đến gian nhà phía bên trong. Trong lòng Hạ Thiên Kỳ thất vọng vô cùng, nhưng hắn cảm thấy không phải là hết cơ hội gặp được ông chủ. Nếu như không có duyên thì hắn cũng không cưỡng cầu. Có điều hắn lại có một loại trực giác mách bảo rằng sớm muộn gì hắn cũng sẽ gặp được người đó. Bây giờ nghĩ lại, thực lực ông chủ chỗ này ít nhất cũng là cấp bậc giám đốc. Vì lúc đó ông ta không ra tay, mà lại có thể ngăn chặn Lãnh Nguyệt. Hơn nữa dọa cho Giang Chấn chạy mất. Cho nên Hạ Thiên Kỳ cũng khó đoán ra được thực lực chính xác của đối phương. Chạy trên tàu điện một hồi, Hạ Thiên Kỳ uống vài lon bia, cảm thấy không có gì hay ho, rồi lại trở về biệt thự. Nằm ở trên giường, vẫn không có chút buồn ngủ, trằn trọc hơn nửa ngày. Hạ Thiên Kỳ mới mơ mơ màng màng tiếp đi. Giấc ngủ này rất là tệ, vì cả đêm hắn gặp ác mộng. Có thể nói là từ khi gia nhập vào Minh Phủ cho đến hôm nay, mộng đẹp với hắn thì hoàn toàn không có duyên phận với nhau. Mỗi một ngày nếu như là không phải bị quỷ đuổi giết, thì chính là bị vây trong ảo cảnh, tim đập nhanh đến mức gần như là sắp chết đi. Rửa mặt đơn giản xong, thay đổi quần áo ở trên người, Hạ Thiên Kỳ lại vội vàng đi xuống lầu. Chờ cho đến khi hắn đi đến dưới lầu, thì phát hiện ra Sở Mộng Kỳ đang ngồi ở trong phòng ăn, ăn điểm tâm sáng, mà lại hơi có phần ngây người ra. Hắn không thấy Triệu Tĩnh Xu thì lập tức hỏi. Vì sao không thấy Tĩnh Xu đâu? Cô ấy không có ở chỗ này, vừa đi ra ngoài rồi. Lúc này Hạ Thiên Kỳ cũng ngồi xuống, sau đó cũng tự lấy cho mình một bát cháo, lại cầm thêm một cái bánh bao thịt bắt đầu ăn. Sở Mộng Kỳ không làm cơm, nên hiển nhiên bữa sáng này đều là do Triệu Tĩnh Xu vì bọn họ mà chuẩn bị. Cô ấy đi đâu? Không biết, nhưng mà cô ấy nói là chúng ta không cần chờ cô ấy. Sở Mộng Kỳ vẫn không nhìn đến Hạ Thiên Kỳ như trước, thì thào mà nói. Vì sao vậy? Bây giờ tôi gọi cho cô ấy một lần xem. Hạ Thiên Kỳ vừa mới nói sẽ gọi qua cho Triệu Tĩnh Xu, nhưng lại bị Sở Mộng Kỳ ngăn cản. Anh đây là khờ khảo thật, hay là bị ngớ ngẩn đây? Nhìn là biết Triệu Tĩnh Xu không muốn để cho chúng ta nhìn thấy dáng vẻ đau lòng của cô ấy, cho nên mới không tiễn chúng ta. Hạ Thiên Kỳ nghe xong cũng không có nói gì, nhưng mà lại gật đầu theo bản năng. Chỉ có điều bánh bao đang nhai ở trong miệng, hương vị lại đột nhiên đắng đến mấy phần. Mặc dù trong lòng hơi có phần không có đến một chút cảm nhận, nhưng mà Hạ Thiên Kỳ lại chưa từng bị loại chuyện này làm phiền. Nghĩ đến tương lai, chỉ sợ là sẽ có một đoạn thời gian rất là dài, cũng sẽ không còn được ăn lại một bữa cơm giống như là Triệu Tĩnh Xu đã từng làm nữa. Cho nên mặc dù là trong miệng rất là khổ sở, nhưng mà hắn vẫn ăn không ít như trước. Sở Mộng Kỳ ngồi vào chỗ, ở một bên nhìn hắn ăn, biểu tình trên khuôn mặt cô gái nhỏ rất là phức tạp. Giống như rất muốn nói cái gì đó, nhưng xem chừng là cũng rất khó khăn để có thể mở miệng được. Đến cuối cùng là cái gì cũng không nói, mãi cho đến khi nhìn thấy Hạ Thiên Kỳ đem toàn bộ bữa sáng trên bàn đều ăn sạch sẽ mới chịu thôi. Đi sắp xếp đồ đạc đi. Lần này chúng ta đi rồi, cũng không phải là không bao giờ quay trở lại nữa. Sẽ không còn được gặp lại Tĩnh Xu. Đừng có bày ra bộ dạng giống như là sắp sinh ly tưởng biệt. Chỉ là nhìn thấy thì sẽ không may mắn. Hạ Thiên Kỳ kéo Sơ Mộng Kỳ đến qua một bên, rồi quay về sắp xếp đồ đạc. Hắn thì lại dùng điện đàm gửi qua cho Tiểu Tĩnh Xu một tin tức. Tĩnh Xu, tôi và Mộng Kỳ phải đi rồi. Cô phải chú ý giữ gìn sức khỏe cho thật tốt, chờ đến lúc chúng ta gặp lại nhau. Tin nhắn vừa gửi qua, đợi trong một chốc lát, Triệu Tĩnh Xu ở bên kia lập tức có hồi đáp. Chỉ có điều chỉ có vài chữ rất là ít ỏi. Tôi sẽ chờ. Hạ Thiên Kỳ thấy thế thì trên mặt lộ ra một vẻ tươi cười rất là phức tạp. Lắc lắc đầu, ánh mắt không khỏi nhìn xuyên qua cửa sổ, nhìn về phía phương xa. Trên một ngọn núi ở phía sau biệt thự, Triệu Tĩnh Xu đang tựa lưng vào trước một gốc cây đại thụ to lớn. Đầu buông xuống, đang khóc không ngừng. Bởi vì từ trước đến giờ, cô cùng với Hạ Thiên Kỳ có lẽ thực sự chỉ là bạn tốt mà thôi. Được điểm tra một chút, giữa núi rừng xanh biếc, một tòa đạo quan có phần cũ nát, đặt ở trong chỗ này có chút cô độc. Cánh cửa chính hư hỏng trước đó lúc này cũng đã được sửa chữa lại. Một con đường nhỏ bằng phẳng trước cửa được dọn dẹp rất là sạch sẽ. Phía trên đến ngay cả một viên đất dư thừa cũng không để lại. Trong viện sạch sẽ, Lãnh Nguyệt ngồi trên một cái ghế đá nhỏ, giống như là một pho tượng điêu khắc, trong bầu không khí trầm lặng, thân thể vẫn không nhúc nhích. Hắn ta nhìn qua giống như là đang hồi tưởng lại, cũng giống như là đang tự suy xét lại. Đương nhiên, cũng có thể hắn ta đơn giản chỉ là đang ngẩn người ra. Mãi cho đến thời điểm khi Hạ Thiên Kỳ và Sở Mộng Kỳ bên ngoài đi vào bên trong, Lãnh Nguyệt lúc này mới khôi phục lại sức sống, từ trên ghế đá đứng dậy.

là vì gia cố phòng ngự, chính là vì để bảo vệ cho mảnh không gian này. Ở một vị trí cách xa bọn họ khoảng 5-6 thước, đứng sừng sững một tòa kiến trúc giống như là một tòa tường thành của thời cổ đại. Lúc này ở trên tường thành, đang có 4-5 người đứng ở phía trên, đang chặt chẽ nhìn chăm chú vào bọn họ. Mà ở phía sau bọn họ, cái lốc xoáy tròn kỳ vẫn còn tồn tại như cũ. Cũng mãi cho đến tận lúc này, Hạ Thiên Kỳ mới giật mình nhớ đến, Thẩm Hành Viêm đã từng lên tiếng nói qua về thông đạo không gian với hắn. Có lẽ nơi này chính là một chỗ thông đạo không gian. Xem ra nơi này chính là đệ nhị vực, cũng không biết là đã đi vào địa bàn của người nào. Hạ Thiên Kỳ có thể cảm nhận được sự tồn tại của quỷ vực, cho nên trong lòng hắn phỏng đoán, nơi này rất có thể là khu vực bị liên minh quân phản loạn đánh chiếm. Dù sao đi nữa thì căn cứ vào thông tin mà Thẩm Hành Viêm nói cho hắn biết, Tam Đại Minh Phủ đã bắt đầu thanh lý người có quỷ vật thể chất, không kiêng nể gì. Cho nên theo logic mà nói, thì cũng sẽ không tồn tại quỷ vật mới đúng. Đương nhiên, cũng không thể loại trừ ra có thể chính là khu vực mô phỏng. Dù sao đi nữa thì khu vực mô phỏng chính là tập trung nhiều lực lượng tự nhiên, khó nói là sẽ không có người điều khiển không gian. Tình hình của đệ nhị vật rất là hỗn loạn, cho nên chúng ta cần phải cẩn thận một chút. Đi đến trước nhìn kỹ, rồi hắn nói. Ba người hướng về vị trí chỗ cổng thành đi đến thật là cẩn thận. Vừa mới đến được phía dưới cổng thành, lại nghe phía trên truyền xuống một âm thanh thô mạnh nói. Người nào? Hai đàn ông, một phụ nữ. Hạ Thiên Kỳ đáp lại không chút nghĩ ngợi. Cả bốn người đứng ở phía trên, xem chừng khuôn mặt cũng không tốt đẹp cho lắm. Hơn nữa cũng mang theo cảnh giác trên nét mặt. Lúc này cũng làm cho bọn hắn đột nhiên có một loại cảm giác an ổn gò bó. Tôi hỏi các người là từ đâu đến? Người đàn ông sau khi nghe được câu trả lời của Hạ Thiên Kỳ, thanh âm lại lớn thêm vài phần. Hơn nữa vẫn có chứa thêm vài phần tức giận. Chúng tôi là từ trong hiện thực đến được đây. Bọn họ đều là người trong tập thể của tôi, vừa mới thông qua con đường tiếp giáp với đệ nhị vực. Các người là người nào? Sau khi Hạ Thiên Kỳ ở đó trả về một câu, là nhìn vài người đang ở phía trên, hỏi ngược lại. Từ hiện thực đến đây sao? Nghe thấy Hạ Thiên Kỳ nói là từ trong hiện thực đến đây, vài người đang đứng trên tường thành theo bản năng, mà đưa mắt nhìn nhau. Đúng vậy, các người đang làm gì? Tại sao lại muốn làm ra giống như là đang đánh giặc ở thời cổ đại như thế này? Mọi người lại làm ra tường thành và thủ thành vậy? Hạ Thiên Kỳ đi đến đệ nhị vực, không nhìn thấy được cảnh hài cốt khắp nơi trên mặt đất, giống như là trong tưởng tượng. Ngược lại chính là thấy được tường thành cùng với cổng thành. Lúc này hoặc nhiều hoặc ít gì cũng khiến cho hắn cảm thấy không hiểu ra làm sao. Nơi này là quản trưởng Quang Ảnh, lão đại chính là từ Hải Cường. Hạ Thiên Kỳ cũng không biết quản trường Quang Ảnh đến cuối cùng là cái địa phương nào, cũng hoàn toàn không biết rằng người nào là từ Hải Cường. Nhưng mà dáng điệu trước mắt lúc này, mấy người kia đang ở phía trên giống như là không hề có dự định sẽ cho bọn họ đi vào bên trong. Nếu như thực sự là như vậy, vậy thì quá khó khăn rồi. Hoặc là không để mặt rồi cứ như vậy mà xông vào trong, hoặc là cứ dứt khoát quay đầu trở về. Trước đó Hạ Thiên Kỳ cũng không hề nghĩ đến đệ nhị vực này, vậy mà còn có người nhìn thấy. Mấy vị, đây là có ý tứ gì? Lẽ nào là vì chúng tôi đến từ hiện thực thì sẽ không được vào cửa hay sao? Đối phương có 4 người, mà bên này thì bọn họ có 3 người. Hơn nữa cũng không biết được sức mạnh của đối phương là như thế nào. Cho nên nếu không đến mức không thể nào làm khác được nữa, thì hắn cũng không nghĩ không nể mặt mà bắt đầu động thủ. Một người 5 lọ nước thuốc thuộc pháp thì sẽ tha cho các người vào thành. Lúc này, một người đàn ông đầu trọc đứng ở trên tường thành nói. Nghe đến được nếu muốn vào thành thì còn phải trả tiền. Hạ Thiên Kỳ nhất thời dâng lên một cổ, muốn nổi điên ngay tức khắc. Nhưng mà khi nghĩ đến trước mắt cũng không có lợi để động thủ đánh nhau, lại cưỡng ép cơn giận dữ xuống. Dự định về sau tìm hiểu rõ ràng đã rồi nói. Sau đó sẽ tìm thời cơ thực tốt để đem toàn bộ món nợ đã ghi vào sổ bây giờ thanh toán hết một lần. Chúng tôi từ hiện thực đến đây, nước thuốc hay gì đó đều đã bị tiêu hao trong khi đang trong nhiệm vụ trước đó. Tổng cộng lại chỉ có 10 lọ, các người nhìn xem. Nói 15 lọ thì chính là 15 lọ. Trừ phi chú em để cho cô em Kỳ đi theo bọn này, cùng nhau cho được cả đẹp. Ánh mắt của người đàn ông đầu trọc liếc hướng về phía Sở Mộng Kỳ. Còn ba người khác nghe xong, cũng đều nở nụ cười không biết xấu hổ. Lãnh Nguyệt và Sở Mộng Kỳ lúc này đều đen mặt xuống. Hạ Thiên Kỳ ra hiệu cho bọn họ, đầu tiên cứ nhẫn nại xuống. Sau đó cố tình làm ra vẻ nghiến răng nghiến lợi, phẫn nộ mà nói. Chúng tôi có tổng cộng toàn bộ những thứ này, đều cho các người hết. Nói xong chính hắn tự mình lấy ra từ trong ngực vài lọ, kế đó lại lấy từ Lãnh Nguyệt và Sở Mộng Kỳ vài lọ, trực tiếp ném lên cho đám người đang đứng ở phía trên. Trước đó không phải nói là không có hay sao? Vì sao mà bây giờ lại có? Người đàn ông mặc dù đã lấy được nước thuốc thuộc pháp, nhưng mà xem chừng lại vẫn không chịu thỏa mãn như cũ. Thấy thế sắc mặt của Hạ Thiên Kỳ tức khắc trở nên càng thêm u ám hơn. Dùng thanh âm lạnh lùng nói. Các người còn muốn như thế nào nữa? Hạ Thiên Kỳ lạnh giọng nói xong, cuối cùng không thể kiềm chế được bản thân mà phóng ra quỷ vực. Quỷ vực mặc dù đã bị nén bớt đi ở trong chỗ không gian này, phạm vi bao phủ khác xa không đến mức như là khi đang ở trong hiện thực. Nhưng mà bao phủ chắc chắn trong vòng 100 mét đổ lại thì vẫn có chút dư dả. Quỷ khí màu xanh biếc quanh người bắt đầu bốc lên. Thân thể Hạ Thiên Kỳ lập tức xảy ra biến hóa uy nghiêm đáng sợ. Một đôi mắt giống như là mực tàu, thoáng chốc biến thành màu xanh lục âm u. Quỷ khí dao động thật là đáng sợ. Nhìn thấy Hạ Thiên Kỳ đột nhiên ác quỷ hóa, cả bốn người đứng ở phía trên kia đều hô lên một tiếng kinh hãi. Dễ nhận thấy là không hề nghĩ đến rằng Hạ Thiên Kỳ như vậy mà cũng là một nhân vật ở cấp bậc giám đốc. Phải biết rằng những người có được cấp bậc giám đốc chỉ cần sau khi hoàn thành sát hạch giám đốc thì đều có thể trực tiếp di chuyển đến khu vực an toàn dưới quyền quản lý của Tam Đại Minh Phủ. Từ trước đến nay sẽ không có chuyện từ phạm vi của bọn họ đi thông qua. Cho nên bọn họ còn tưởng rằng Hạ Thiên Kỳ chẳng qua cũng chỉ là một người may mắn hoàn thành nhiệm vụ đi đến một góc nhỏ của khu vực thứ hai. Lúc này mới dám vừa tu phí vào thành, lại không chịu đồng ý bỏ qua thả cho bọn họ vào bên trong. Người anh em, cậu cũng đừng có tức giận. Cậu chỉ vừa mới đến đệ nhiệm vật này, có lẽ là còn không biết được. Tình hình hiện giờ quá mức rối loạn, chúng tôi nhận lệnh phòng thủ ở chỗ này. Cũng là sợ sẽ có quỷ vật ngụy trang thành con người để xâm nhập vào bên trong. Số nước thuốc này toàn bộ đều trả lại cho cậu. Bây giờ chúng tôi sẽ lập tức mở cửa cho các người vào bên trong. Một lát nữa sẽ nói chuyện lại kỹ càng tỉ mỉ. Người đàn ông đầu trọc đợi đến sau khi nhìn thấy sức mạnh của Hạ Thiên Kỳ, ngay tức khắc lại cùng với ba người khác thay đổi sắc mặt cho phù hợp. Các điệu bộ gian xảo muốn phải vơ vét tài sản trong thoáng chốc biến mất không thấy đâu, đều vội vã nhìn Hạ Thiên Kỳ mà liên tục bày ra một khuôn mặt tươi cười đến nơi. Hạ Thiên Kỳ thấy thay đổi của vài người ở đây cũng cảm thấy hơi có phần không hiểu ra làm sao cả. Trước đó hắn thậm chí cũng đã chuẩn bị tốt rồi, ngay tức khắc sẽ đánh úp một người. Sau đó dự định là sẽ bỏ chạy quay trở về thành phố Cảnh Thù. Kết quả thành ra không nghĩ đến rằng còn chưa kịp làm cái gì khác, vài người phía bên kia cũng đã kinh sợ thừa nhận. Bởi vì mảnh không gian này đều bị mấy tầng quỷ vực bao phủ, cho nên lực cảm giác rất khó thâm nhập ra ngoài. Từ đầu đến cuối, hắn luôn cho rằng mấy người kia cũng là cấp bậc giám đốc. Chỉ có điều hiện tại nhìn thấy, rõ ràng hắn đã suy nghĩ quá nhiều. Cổng thành được mở ra, Hạ Thiên Kỳ ra hiệu cho Lãnh Nguyệt và Sở Mộng Kỳ ở phía sau đi theo mình. Sau đó cả ba người lại đi xuyên qua cổng thành, cuối cùng vào được. Đi vào đến trong thành, đang nhìn thấy bên ngoài, mới có được một chút diện mạo của thành phố thời hiện đại. Một số tòa nhà, đường nhỏ có thể nhìn thấy được rõ ràng. Cũng chỉ có bức tường thành này, có vẻ như là không hợp nhau lắm. Người đàn ông trọc đầu và một người trung niên khác mặc áo khoác da, lúc này từ phía trên đi xuống dưới. Liên tục đi theo cười cười với Hạ Thiên Kỳ nói. Người anh em, đừng có để bụng nha. Vừa mới nãy chỉ là hiểu lầm. Ở nơi này trong lúc bình thường, tuyệt nhiên là sẽ không có ai đến. Phần lớn chính là một số cấp bậc quản lý cấp cao. Như thế nào cũng không nghĩ đến, sẽ là có giám đốc đến đây. Vì sao cấp bậc giám đốc sẽ không thể nào từ chỗ này tiến vào khu vực đệ nhị vực chứ? Biểu tình trên mặt của Hạ Thiên Kỳ cũng không bởi vì điệu cười làm lành của hai người này mà có phần dịu đi. Dù sao đi nữa thì chuyện nhỏ nhặt bọn họ muốn phải vơ vét nước thuốc thuật pháp của bọn họ có chủ ý muốn chơi Sở Mộng Kỳ mới là làm cho hắn nhẫn nhịn không được. Bởi vì chỉ cần đạt đến cấp bậc giám đốc, hoàn thành sát hạch là có thể trực tiếp đi đến khu vực an toàn, đang dưới quyền quản lý của Tam Đại Minh Phủ. Xem ra, người anh em còn chưa từng tham gia sát hạch để ám đốc. Chỉ có điều như vậy cũng tốt, chứng tỏ được các người không phải là người của Tam Đại Minh Phủ. Nếu như nói thực lực của tôi không đạt được đến cấp bậc giám đốc, thì các người sẽ đối xử với tôi thế nào? Trong thanh âm của Hạ Thiên Kỳ phát ra hàng ý lạnh lạnh. Người anh em đừng có tức giận mà. Thực sự chính là hiểu lầm. Chúng tôi chính là thủ vệ. Nếu như để cho một kẻ địch đi vào, làm cho xảy ra sự tình gì thì tuyệt đối sẽ bị lão đại của chúng tôi giết chết. Hay là thế này đi, để đền bù lại cho lỗi lầm của chúng tôi sẽ chiêu đãi các người một bữa thịnh soạn. Dù sao đi nữa thì mọi người đây cũng là lần đầu tiên đến đệ nhị vực. Có một số việc khẳng định là vẫn còn chưa hiểu rõ tình hình. Mọi người đóng vai bạn bè với nhau, cùng nhau ngồi xuống tâm sự, cậu thấy thế nào? Sau đó tôi sẽ dẫn mọi người đi gặp lão đại của chúng tôi. Người đàn ông đầu trọc thành khẩn nói, trong lòng Hạ Thiên Kỳ hơi dấy lên cân nhắc, lập tức đồng ý nói. Vậy cứ như vậy đi. Bọn họ chỉ vừa mới đi vào bên này, quả thật là có rất nhiều chuyện vẫn chưa biết đến. Chi bằng trước hết nghe người đàn ông đầu trọc này nói qua một chút, cũng thuận tiện cho bọn họ tính toán vạch ra kế hoạch tiếp theo. Nhân tiện cũng có thể hiểu ra được hoàn cảnh của đệ nhị vực này. Đi dọc theo một con đường nhỏ bằng xi măng, hướng về phía đằng xa đi đến, Hạ Thiên Kỳ phát hiện ra những vị trí có quỷ vực bao phủ thì vẻn vẹn chỉ là một mảnh khu vực nằm bên ngoài cổng thành kia mà thôi. Đợi cho đến khi bọn họ vào bên trong thành, cảm giác về quỷ vực lại rất là mỏng manh. Hắn còn đi hỏi người đàn ông đầu trọc dẫn đường bên cạnh, ánh mắt đánh giá xung quanh, phát hiện ra ở trong chỗ này gần như là không nhìn thấy một người nào, không khỏi hỏi. Vì sao lại không thấy người nào? Bề này là khu vực độc quyền thuộc về chúng tôi. Người bình thường hoàn toàn là không thể vào được. Người đàn ông đầu trọc nói xong, tự giới thiệu mình với ba người Hạ Thiên Kỳ nói. Tôi là Lý Quảng Sinh. Cậu cứ gọi tôi là đầu trọc là được. Người này là Lão Hắc. Nghe được lời giới thiệu của người đàn ông đầu trọc, Hạ Thiên Kỳ cũng giới thiệu đơn giản với bọn họ một câu. Đầu trọc và Lão Hắc sau khi dẫn theo bọn họ đi đến một đoạn ngắn nữa, lại đi đến một mảnh khu vực được trang trí vô cùng đầy đủ. Có núi giả, có bể bơi. Đương nhiên là vẫn không thể thiếu mỹ nữ ăn mặc mát mẻ, cùng với biệt thự xa hoa. Cảnh tượng như thế này, Hạ Thiên Kỳ cũng chỉ có thể thấy ở trong phim điện ảnh, nhìn thấy được trong nhà của các loại siêu cấp đại gia. Nơi hắn ở mặc dù cũng là biệt thự, nhưng cũng không phải là biệt thự lớn, mà là thuộc về dạng biệt thự mini mang theo sân vườn. Nhìn thấy vẻ kinh ngạc trên mặt mấy người Hạ Thiên Kỳ, đầu trọc cười cười nói. Quảng trường quan ảnh này, mặc dù chỉ là một góc vắng vẻ, nhưng dù thế nào đi nữa thì vẫn là có một số người, chúng tôi lấy tư cách là người thống trị. Lúc bình thường đương nhiên là phải thoải mái một chút. Nơi đến chỗ này, đầu trọc nhìn về phía Hạ Thiên Kỳ, hơi có phần cười xấu xa hỏi. Hạ anh em, có được cấp bậc giám đốc, đang trong hiện thực có lẽ cũng đã từng có một cuộc sống thuận tiện đi. Nhìn thấy sự nồng nhiệt phát ra từ trong ánh mắt của đầu trọc, Hạ Thiên Kỳ cười cười không có nói gì. Đầu trọc và Lão Hắc cũng không hề tiếp tục đi tìm hiểu những chuyện trước kia của bọn họ thêm nữa, mà là chuyển hẳn về đề tài câu chuyện, bắt đầu giới thiệu về đệ nhị vực. Hạ anh em có thể là không biết, phạm vi của đệ nhị vực này đặc biệt là rộng lớn, chưa từng có bất cứ một cái không gian hiện thực nào. Xét về mặt diện tích, có thể so sánh được với nơi này. Do không biết bao nhiêu mảng lục địa dịch chuyển hợp lại mà hình thành, mỗi một mảnh lục địa trên mặt diện tích cũng còn nhỏ hơn một góc hiện thực ở phía dưới. Nghe đầu đang trong thời điểm ban đầu, đệ nhị vực còn khá xa, chưa từng dọc rộng lớn giống như hiện tại thế này. Nhưng sau đó do không ngừng có không gian hiện thực ở bên dưới chuyển hướng lên trên, cho nên diện tích cũng lại càng lúc càng lớn hơn. Giống như là quảng trường quang ảnh này. Trong thời điểm một năm trước, chính là không gian từ trong hiện thực được chuyển hướng lên trên. Diện tích không có lớn lắm, vỏn vẹn chỉ có 3 tòa thành phố, nhân khẩu đại khái khoảng hơn 300 vạn người. Khi đầu trọc nói đến chỗ này, vừa vặn bọn họ cũng đi vòng qua một ngọn núi giả, đi đến phía trước một cái bể bơi vô cùng rộng lớn. Bên trong bể bơi có không ít những thiếu nữ ăn mặc mát mẻ đang bơi lội nô đùa. Ở phía dưới những chiếc ô che nắng thì có mấy người đàn ông chỉ mặc quần bơi đang nằm dài, thân trên để trần. mà ở ngay bên cạnh bọn họ còn có không ít thiếu nữ vóc dáng không tồi. Cả một đám đều để mình trần, lộ ra cả bộ ngực, đang bị mấy gã đàn ông cầm lấy không kiêng nể gì. Trước kia những cô gái này đều là ngôi sao của quảng trường quang ảnh này. Tất cả bọn họ đều bị đưa đến nơi này để phục vụ cho chúng tôi, để chơi đùa mỗi ngày. Chỉ có điều hạ nem cứ yên tâm đi. Hàng chuẩn bị sẵn cho mọi người tuyệt đối không có khả năng chính là hàng chúng tôi đã từng chơi qua. Để lúc đó tôi sẽ căn dặn xuống dưới, đi đến trong trường học đi tìm một vài con non mang về đây cho cậu. Thời điểm khi đầu trọc đang nói đến chỗ này, hoàn toàn không hề cảm giác ra có bất cứ điều gì không ổn ở đây. Dường như những người bình thường ở nơi này không cần biết thời điểm mà họ ở trong hiện thực mang thân phận như thế nào. Nhưng mà một khi đã đến địa nhị vực này rồi, bọn họ bị giam lỏng nuôi dưỡng, trở thành những con rối chưa từng có gì khác nhau. Sở Mộng Kỳ nhìn những thiếu nữ trẻ đang bị người khác đùa giỡn kia, biểu cảm trên nét mặt của các cô gái ấy mặc dù là rất hưởng thụ, nhưng mà sâu trong ánh mắt lại đầy ấp khuất nhục và tuyệt vọng. Đám súc sinh này! Trong lòng Sở Mộng Kỳ căm tức lên đến cực điểm, nhưng mà cô cũng không hề biểu hiện ra ngoài. Dù sao đi nữa thì nơi này cũng không phải là chỗ được Hạ Thiên Kỳ nắm ở trong tay kia. Đây chính là khu vực thứ hai, ăn thịt người cũng không phun xương cốt ra. Sắc mặt Lãnh Nguyệt cũng âm trầm như nhau, không nói tiếng nào đi theo phía sau Hạ Thiên Kỳ. Nơi này do các người phụ trách, vì sao lại gọi là quảng trường quang ảnh chứ? Hạ Thiên Kỳ với chuyện đầu trọc nói sẽ tìm cho hắn mấy cô nữ sinh còn trinh, hoàn toàn không hề có chút hứng thú nào. Bất kể là như thế nào đi nữa, thì gã này hay là cái tên Lão Hắc Kỳ ở trong lòng của hắn lúc này cũng đã là hai đối tượng rất là đáng chết rồi. Một khi có cơ hội, hắn sẽ giết chết bọn họ không chút nào do dự. Cố tình hỏi một câu chuyển hướng trọng tâm câu chuyện, đầu trọc lại trả lời nói. Cả khu vực bên này đều là sử dụng quảng trường để phân biệt. Nói là quảng trường, hẳn là cậu có thể lý giải thành chính là phạm vi tập hợp của một thế lực. Tự như những vùng ở lân cận quảng trường Quang Ảnh, còn có quảng trường Phong Hướng, quảng trường Long Đằng, vân vân. Từng khu quảng trường đều có những thế lực khác nhau đóng quân. Ở trong hiện thực thì chính là tương đương với sự tồn tại giống như là một quốc gia, nắm trong tay toàn bộ những gì trong phạm vi. Vậy thì Tam Đại Minh Phủ ở đâu? Hạ Thiên Kỳ lại tiếp tục hỏi. Tam Đại Minh Phủ vốn là thâu tóm chỉ huy toàn bộ các thế lực nằm trên quảng trường. Giống như chúng ta ở nơi này, vốn đều phải chịu sự quản lý của địa nhị Minh Phủ. Nhưng gần đây, theo sự quật khởi của người trong liên minh quân phản loạn, có rất nhiều thế lực quảng trường đều bị liên minh quân phản loạn đánh chiếm. Cho dù là thế lực chưa từng bị đánh chiếm, cũng bởi vì không có thời gian để Minh Phủ nắm hết trong tay, mà đều tự thành lập các bè phái, tạm thời thoát ly. Nơi này của chúng tôi chính là một ví dụ điển hình nhất. Theo sức mạnh buộc chặt của địa nhị Minh Phủ, khoảng cách của những thế lực giống như quảng trường quang ảnh này gần như cũng thoát ly khỏi lòng bàn tay của nó. Chỉ có điều đến cuối cùng có thể thoát ly được đến khi nào, cái này khó mà nói chính xác được. Dù sao thì không cần biết Tam Đại Minh Phủ thắng lợi hay là Liên Minh Quân Phản Loạn thắng lợi, có lẽ đều có thể lại một lần nữa đem một đám thế lực quảng trường để phân chia ra. Trừ khi cả hai bên bọn họ ngày nào đó liều mạng lưỡng bại câu thương. Nhưng có loại sự tình như thế này, ai có thể nói ra được rõ ràng đấy chứ? Đầu trọc nói xong, hơi có phần sụt xịt, lập tức vội vàng phục hồi lại như cũ, làm một cái động tác tay xin mời với Hạ Thiên Kỳ. Chúng ta đi vào trong trước, rồi nói sau. Hết tập 173. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.